Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, mưa to lắm, sấm đánh ầm ầm. Tôi giật mình dậy. Độ 2-3 phút sau, tôi nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ hung lắm, như là hối thúc mình ra mở vậy. Tiếng gõ cũng không có to lắm, nhưng mà giờ này ngoài nhà tôi còn ai ngoài ba mẹ con đâu. Bố thì làm bộ đội, phải đi trực. Ấy mà quái lạ, cái tiếng gõ như vậy mà quay qua cả mẹ, cả chị đều đang ngủ say, không nghe thấy gì cả. Gõ một lúc, cái tiếng kia im bặt. Tôi có nghe tiếng đẩy cửa phòng. Cái tiếng đẩy khe khẽ, như kêu kèn kẹt, như là không dùng sức một lần mà đẩy mở, mà họ cứ từ từ rít lên như vậy. Sợ lắm, tôi ôm chặt lấy mẹ rồi chùm chăn kín. Thường thì khi mở cửa, cái cửa nó sẽ kêu kèn kẹt 4 tiếng. Khi cái cửa kêu đến tiếng kèn kẹt thứ 3, tim tôi như là ngừng đập. Bởi vì chỉ cần một nhịp nữa thôi là cửa phòng sẽ mở. Mọi thứ im bặt, rồi sau đó không còn tiếng gì nữa. Ngoài trời mưa vẫn to, sấm sét vẫn ì ùng. Tiếng mưa rơi nặng hạt trước hiên vẫn vọng vào đều đều, đều đều. Ngồi nhớ lại câu chuyện đó mà tôi rùng mình. Cảm giác nó giống như là chúng ta chơi trốn tìm, mà cái đứa sắp tìm được nó đến rất gần và chuẩn bị phát hiện ra mình vậy. Chuyện nó rõ mồn một như trong in đậm trong ký ức của một đứa con nít thuở đó. Cho đến năm tôi học lớp 3 gì đấy, ngồi trước cửa phòng khách, cái phòng khách của nhà tôi á, nó là một bộ ghế sofa, một cái to dài thì dựa vào tường, bo hai đầu ghế to là hai cái ghế nhỏ ở bên trái bên phải, ở giữa là một cái bàn thủy tinh. Góc bên trái là một cái võng. Phía bên trong phòng khách là bộ tủ đặt tivi, còn lại là khoảng trống. Tôi vẫn thường hay nép ở cái ghế nhỏ bên tay phải của bộ sofa. Nếu như mà nằm ngoài cửa nhìn, chỉ thấy bộ sofa và hai cái ghế nhỏ. Tôi hay trốn ở đó mà chơi đồ hàng. Hôm ấy là chủ nhật, hai chị em đang chơi thì mẹ ở sau bếp nấu cơm kêu chị gái đi học bài. Tôi chơi ở trước phòng khách, bố thì đi công chuyện. Đang ngồi một mình, dường như có cái gì xui khiến tôi ló đầu qua bộ sofa. Tôi thấy một cảnh tượng. Một bà già mặc áo bà ba nâu rách rưới, đi chân trần, lưng bà còng đến nỗi cái đầu cúi gằm xuống đất, mái tóc dài trắng xõa ra trước mặt, đang đứng ở ngay trước cửa. Dù là tóc dài tới chân che hết phía trước, nhưng mà dường như tôi biết rằng bà ấy đang nhìn vào nhà. Tôi sợ lắm, tôi nép vội vào sofa. Thế nhưng ở cái góc đó tôi nhìn thấy được hết. Bà ta nhìn vào nhà, chắc là để dò coi xem là có ai không, rồi quay đi. Rồi ngay lập tức diễn ra một cái cảnh mà cho đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên được, cũng chẳng giải thích được. Các bạn hay xem phim tiên và yêu quái biến hình ở trên tivi đúng không? Là như vậy đó. Bà già đó xoay một vòng rồi biến thành một ni cô mặc áo vàng, tay gõ mõ. Tôi xin thề, lúc ấy tôi cứ nghĩ là mình hoa mắt, mà sao lại thấy cái cảnh kỳ dị như vậy. Rồi bà ấy cất giọng, tôi nghe rõ mồn một. Tôi đói quá, cho tôi xin miếng cơm. Đói quá, cho tôi xin miếng cơm coi. Bà ấy cất bước, vừa đi vừa gõ mõ lốc cốc rồi vào trong xóm trong. còn nít thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.